Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 641. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là âm thanh rất kỳ quái còn tần số thì rất nhanh. Khoảnh khắc đó, một cơn gió lạnh lẽo âm u rít lên từ phía sau Tần Trọng. Tần Trọng đột nhiên quay đầu lại. Tuy nhiên, đứng đối diện với Tần Trọng không phải là một người phụ nữ tóc dài lê thê, không có chân, mà là Hứa Hạo Nhiên với chiếc dùi cui điện trên tay. He he he, con người của Tần Trọng lập tức giãn ra, cơ thể bất giác run lên, bởi vì Tần Trọng vẫn chưa kịp phản ứng lại. Hứa Hạo Nhiên đã cầm cây dùi cui điện đánh mạnh vào ngực của Tần Trọng. Khoảnh khắc đó, cả người Tần Trọng run lên kịch liệt, sùi bọt mép, lập tức ngã xuống đất. Sau khi Tần Trọng ngã xuống, một người phụ nữ với mái tóc dài, không có chân từ từ lướt đến bên cạnh Hứa Hạo Nhiên. Hứa Hạo Nhiên quay đầu liếc nhìn, không khỏi ôm tim kinh hãi, nói với người đang ở phía xa xa trong rừng. Chị ơi, thằng cha này đã bị em đánh ngất rồi. Chị đừng có để chị gái này đến đây dọa em nữa. Lúc này, tiếng cười khúc khích của Hứa Mộc Tình từ trong rừng vọng ra. Đúng là đồ nhát chết. Hóa ra người phụ nữ có mái tóc dài và không có chân này chính là do Hứa Mộc Tình tạo ra. Lúc này, Hứa Mộc Tình đang mặc bộ đồ leo núi, bước ra khỏi rừng với nụ cười ngọt ngào. Lý Phong như một cái bóng, luôn đi theo sát phía sau Hứa Mộc Tình. Hứa Mộc Tình cầm một chiếc điều khiển từ xa có kích thước bằng một cái bánh bao trên tay. Điều khiển từ xa này có một màn hình LCD, trông rất hiện đại. Đây là máy chiếu 3 chiều mới nhất mà tập đoàn Lăng Tiêu hiện đang phát triển. Máy chiếu ở các rạp chiếu phim thông thường được đặt cố định tại một vị trí, sau đó được chiếu lên màn hình lớn. Nhưng máy chiếu 3 chiều này có thể sử dụng phân khối ảnh 3 chiều có kích thước nhỏ chỉ bằng một con ruồi để chiếu hình ảnh đã được thiết lập từ trước, hiệu ứng hình ảnh rất chân thật. Chỉ là nếu như cẩn thận nhìn kỹ, có thể phát hiện ra trên đỉnh đầu của người phụ nữ mái tóc dài và không có chân này có rất nhiều hình dạng nhỏ giống như con ruồi đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Chỉ là lượng ánh sáng của chúng quá nhỏ, nên hầu hết mọi người đều không thể nhận ra được. Nhưng máy chiếu 3 chiều này vẫn còn một khuyết điểm rất lớn, đó là không đạt được hiệu quả ở nơi có ánh sáng. Cho dù là dưới ánh đèn đường mờ nhạt, hình ảnh chiếu ra cũng sẽ bị mờ, hoặc thậm chí bị vỡ. Nhưng đến nơi rừng núi sâu thẳm nhìn không rõ năm ngón tay này thì lại khác. Ngay cả khi biết rằng người phụ nữ tóc dài không có chân này là giả, nhưng Hứa Hạo Nhiên vẫn bất giác tránh ra xa. Thật quá đáng sợ. Cậu ta bước tới gần Lý Phong, hỏi, anh rể, ba người này giải quyết như thế nào? Khóe miệng Lý Phong hơi nhếch lên, nói, có rất nhiều cách. Nếu như là ngày xưa, anh nhất định sẽ trói chúng lại, treo trên cây, để bọn chúng chết dần chết mòn trong rừng. Tuy nhiên, ai bảo anh lại nghe lời vợ như vậy chứ? Bây giờ vợ bảo anh làm gì, anh sẽ làm như thế. Nói xong, Lý Phong đi về phía Tần Trọng đang ngất xỉu trên mặt đất. Hứa Hạo Nhiên hỏi Hứa Mộc Tình, chị nói gì với anh rể rồi? Tập đoàn chúng ta ngày càng lớn mạnh, việc phải xử lý cũng càng ngày càng nhiều. Chúng ta không thể gây thù chuốc oán ở khắp nơi được, cũng không thể nuốt chửng quá nhiều thứ được. Chúng ta phải học cách chia sẻ, đồng thời cũng phải nghĩ cách biến kẻ thù trở thành bạn của mình. Trong khi nói chuyện, Lý Phong đã đứng trước mặt Tần Trọng, vươn tay phải về phía hắn. Lúc này, cảnh tượng khiến Hứa Hạo Nhiên không thể tin được xuất hiện. Từ trong lòng bàn tay của Lý Phong tỏa ra một lực hút vô cùng mạnh mẽ. Anh thật sự đã hút Tần Trọng, một người đàn ông trưởng thành nặng hơn 50 cân từ mặt đất lên. Năm ngón tay của Lý Phong khẽ mở ra, trực tiếp bóp chặt cổ của Tần Trọng. Tần Trọng bị Lý Phong bóp cổ, hai mắt đột nhiên mở ra, tay phải giơ nắm đấm đồng thời đập mạnh vào mặt Lý Phong. Chỉ đáng tiếc, nắm đấm của Tần Trọng vẫn chưa kịp đấm vào mặt Lý Phong, toàn thân hắn đột nhiên run mạnh như bị điện giật. Á, một tiếng kêu phát ra từ cổ họng của Tần Trọng. Một lúc sau, Tần Trọng đã bị bàn tay của Lý Phong khống chế như một cái xác chết. Hắn không thể ngờ rằng, không thể nào ngờ được rằng, thực lực của Lý Phong lại vượt xa tưởng tượng của hắn như vậy. Tần Trọng là một cao thủ đã trải qua quá trình huấn luyện cực kỳ nghiêm ngặt từ khi còn nhỏ. Trước mặt Lý Phong, hắn chỉ giống như một con kiến, mặc cho Lý Phong dẫm đạp. Hứa Hạo Nhiên nhảy tưng tưng, hỏi Lý Phong, anh rể, bàn tay vừa nãy của anh em chưa từng nhìn thấy. Đây là tuyệt chiêu gì thế? Có thể dạy em được không? Thằng cha này da dày phết. Vừa rồi em dùng dùi cui điện mà không thể khiến hắn ngất hẳn. Nhưng khi ở trong tay anh, trong nháy mắt, hắn đã bị khuất phục rồi. Lý Phong cười, hai chiêu vừa rồi đều là kỹ năng rất thông thường. Em chỉ cần mua vài cuốn sách ở quầy hàng bên đường là có thể thực hành được rồi. Chiêu anh sử dụng để hút hắn ta từ dưới đất lên được gọi là tiểu cầm nã thủ. Còn chiêu anh sử dụng để khiến hắn ta sùi bọt mép có tên là bôn lôi trưởng, hả? Không chỉ riêng Hứa Hạo Nhiên ngạc nhiên thốt lên, đến bản thân Tần Trọng cũng há hốc miệng kinh ngạc. Tiểu cầm nã thủ và bôn lôi trưởng thật sự đúng là có thể mua được ở các hiệu sách nhỏ bên đường. Nhưng chưa từng có ai có thể luyện hai chiêu này đến cực điểm. Bởi vì điều đó là không thể. Nó chỉ tồn tại trên trang sách mà thôi. Lý Phong nhìn Tần Trọng trong tay, cười, có phải cảm thấy rất khó tin đúng không? Bởi vì trên thế giới này, còn có rất nhiều điều mà mấy người không biết. Hứa Hạo Nhiên cười hi hi nói, anh rể, vậy thì anh kể cho em nghe đi. Dù sao bây giờ em cũng đang rất rảnh rỗi. Hứa Mộc Tình đã thu lại hình ảnh người phụ nữ tóc dài không có chân thông qua điều khiển từ xa. Mặc dù thứ này là do cô tạo ra, nhưng bản thân cô cũng không dám đến gần, bởi vì nó thật sự rất đáng sợ. Hứa Mộc Tình đứng bên cạnh Lý Phong, tò mò chớp chớp đôi mắt, nhìn Lý Phong. Lý Phong bình thản nói một câu, chuyện này không thể nói rõ ràng trong một hai câu được. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện mà mọi người không thể nhìn thấy được, cũng không thể đoán được. Chỉ khi thực sự đạt đến trình độ rất cao, mới có thể nhìn rõ diện mạo ban đầu của thế giới này. Trong lúc nói chuyện, Lý Phong đã ném Tần Trọng xuống đất. Tần Trọng lăn trên mặt đất một vòng, toàn thân hắn ta tê liệt. Bây giờ chỉ có thể dùng ánh mắt căm phẫn để nói với Lý Phong rằng hắn ta tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Dù cho có chết, cũng không cầu xin tha mạng. Lý Phong nhìn Tần Trọng, nói, có muốn cởi bỏ xiềng xích trên cổ không? Tần Trọng cười lạnh, mày chẳng biết cái mẹ gì mà còn ở đây giả vờ làm người tốt. Tần Trọng vừa nói xong câu này, Lý Phong như làm ảo thuật, kẹp chặt một viên thuốc màu xanh lá cây giữa hai ngón tay. Tần Trọng vừa nhìn thấy viên thuốc này không khỏi há hốc mồm miệng. Tay của Lý Phong thật sự quá nhanh, lấy mất những thứ trong túi của hắn mà không phát ra một tiếng động nào. Thứ này có một cái tên rất hay, tên là ngũ đoạn ti liên. Tần Trọng nghe thấy Lý Phong nói như vậy, không khỏi ngạc nhiên mở miệng hỏi, sao mày biết? Cách chương.